Linh vực, chương 1668, Hàn Tiến trả giá, 1, góc truyện audio.com. Một lát sau, Tích Dịch Thủy Tổ bị kéo vào không gian loạn lưu không biết tên, thân thể thằn lằn khổng lồ cấp 10, bị vô số ánh sáng lạ lóe lên bao trùm, đột nhiên máu thịt mơ hồ. Một cái tinh môn chợt mở ra ở cạnh Tích Dịch Thủy Tổ. Tích Dịch Thủy Tổ không ngừng bị lưỡi đào ánh sáng không biết tên cắt toàn thân đau đớn, còn tưởng chuyến này chết chắc rồi. Tinh môn lóe lên, làm vẻ mặt hắn chấn động lớn. Hắn cũng lập tức hiểu, mặc dù là ở trong không gian loạn lưu của vực ngoại, Tần Liệt vẫn có thể tiếp ứng hắn quay về. Đây là năng lực thần kỳ cực kỳ hiếm thấy. Vù, thân thằn lằn khổng lồ của Tích Dịch Thủy Tổ từ trong tinh môn kia bay ra, thân thể thằn lằn to lớn, chỗ nào cũng có thể thấy vết máu loang lổ. Con thằn lằn khổng lồ này vừa nghiến răng nhếch miệng kêu quái dị, vừa mắng nói. Kẻ đáng chết, tòa truyền tống trận nọ đi thông bản ương giới, chuyên môn hại người huyết mạch cấp 10, còn có võ giả nhân tộc đạt tới vực thủy cảnh. Vừa rồi, nếu có càng nhiều vực thủy cảnh cùng cường giả dị tộc huyết mạch cấp 10 cũng ở trong tòa không gian truyền tống trận kia, bọn họ sẽ giống như Tích Dịch Thủy Tổ, bị hất đến không gian không biết tên. Trong đó, rất nhiều người có thể cảnh ngộ giống như Tích Dịch Thủy Tổ, bị ánh sao như lưỡi đao cắt. Không gian loạn lưu quỷ dị kia không thuộc về linh vực, không có bất cứ lực lượng thiên địa nào có thể mượn. Tích Dịch Thủy Tổ ở nơi đó cũng cảm giác được vô tận tuyệt vọng, biết nếu không có lực lượng khác bổ sung, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị những tia sáng đáng sợ kia lăng chi. Kẻ huyết mạch cấp 10, võ giả cấp bậc vực thủy cảnh khác lưu lạc đến nơi đó, kết quả hẳn giống với hắn. Cũng là sẽ cuối cùng hóa thành bọt máu mà chết, nhưng, bởi vì có tinh môn của Tần Liệt tồn tại, bởi vì hắn và Tần Liệt ký kết khế ước linh hồn, hắn từ nơi hẳn phải chết đó trốn thoát ra. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ không thể sống trở về. Trong con ngươi của Tích Dịch Thủy Tổ lóe ra hung quang thô bạo, hung hăng giận dữ hét. Đám gia hỏa bản ương giới, tâm cơ quá độc ác. Lát nữa, nếu để ta tìm được chúng, ta muốn đem chúng từng tên xé thành mảnh vụn. Hắn đã thực sự nổi giận, mặc dù chỉ nán lại một chốc ở trong không gian loạn lưu không biết tên kia, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủn đó, toàn thân hắn đều đã bị thương. Từng miệng vết thương nhỏ mà dày đặc như bị dao găm cắt, rất nhiều miệng vết thương đều sâu tận xương. Tích Dịch Thủy Tổ lòng còn sợ hãi nói, nơi quỷ quái kia ta mới nán lại mấy giây đồng hồ cũng cảm thấy dài tựa trăm năm. Trong mắt hắn tràn đầy ý sợ hãi. Không sao chứ, Tần Liệt hỏi, thương thế không nặng, nói như vậy, móng vuốt thật lớn của Tích Dịch Thủy Tổ vung lên cũng không biết từ đâu kiếm được một khối thịt lớn. Hắn nhét một đống vào trong miệng, khóe miệng nhai nuốt máu tươi bắn tung tóe, nói mơ hồ không rõ. Đều là một ít vết thương ngoài da, còn may. Nhưng, nếu ở lại nơi quỷ quái đó thêm một khắc đồng hồ, ta chỉ sợ sẽ không tham dự được chiến đấu ở bản ương giới. Vực ngoại tinh không tràn ngập quá nhiều hung hiểm không biết, mặc dù là Tích Dịch Thủy Tổ huyết mạch cấp 10 cũng không dám bảo đảm 100% an toàn lúc bay lượn ở vũ trụ. Các loại không biết tên không gian khe hở, xa xôi hẻo lánh vực ngoại loạn lưu nơi, lại ức vạn sinh linh cấm khô. Tích Dịch Thủy Tổ cũng biết, góc truyện audio.com. Một điểm này, chuyến này, hắn có thể sống sót trở về, hoàn toàn là vì Tần Liệt có huyết mạch thời không yêu linh. Hắn biết rõ, nếu thật tiếp tục lưu lại vùng đất lạ khủng bố đó, thương thế thân thể hắn quả thực sẽ dẫn đến hắn không cách nào tham dự chiến đấu phía sau. Hắn hiện tại càng nghĩ càng sợ. Đừng lo, Tần Liệt cười thoải mái, thản nhiên nói. Ta nghe nói ở bản ương giới kia cũng có một cường giả nhân tộc vực thủy cảnh tọa trấn. Một lát nữa, chúng ta cùng nhau đi qua, đem cường giả vực thủy cảnh kia giết chết. Máu thịt hắn, ta giao cho ngươi, do ngươi xé rách nuốt ăn, dùng để bổ sung hao tổn của ngươi vừa rồi. Lời vừa nói ra, mắt Tích Dịch Thủy Tổ chợt sáng ngời, vội nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Không vội, chánh chủ, cũng sắp xuất hiện rồi. Tần Liệt cười cười, mặt Phạm Ni toa đầy kinh ngạc, nàng không chút hiểu biết đối với thiên phú huyết mạch của thời không yêu linh, nàng không biết tinh môn lúc các nàng tới đây chính là Tần Liệt lấy huyết mạch ngưng kết mà thành. Nàng cho rằng đó là một cánh cửa vực giới đi thông loạn tinh giới. Tích Dịch Thủy Tổ lưu lạc ở vực ngoại tinh không, bị Tần Liệt kéo trở về, đã làm nàng kinh ngạc tới cực điểm. Nay, ở lúc truyền tống trận hình vòm trước mắt nổ tung, một tòa đối ứng ở bản ương giới cũng cùng nhau bị hủy, nàng cho rằng kế hoạch đã thất bại. Hãy nhìn vẻ mặt Tần Liệt tự tin biểu lộ trong lời nói, rõ ràng là có thể tùy thời vào lại bản ương giới. Cái này khiến Phạm Ni Toa kinh dị không rõ. Nàng càng lúc càng cảm thấy Tần Liệt trước mắt này thoạt nhìn cảnh giới không phải đặc biệt cao, huyết mạch cũng chỉ cấp 8, thật sự là có vô số thần bí. Đôi mắt sáng của nàng nhìn về phía Tần Liệt cũng dần trở nên dập dờn ánh sáng lạ, giống như tràn đầy vô hạn tò mò. Bàn Ương Giới, đám người Hoa Vũ Trì và Kha Đế Tư cũng từ trong hang đá truyền tống trận nổ tung kia bay ra. Bọn họ đứng ở giữa núi chọc liên miên phập phồng, ở không trung Bàn Ương Giới, nghe phân thân ám hồn thú kia chu lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, ở sau khi truyền tống trận nổ tung, Hàn Thiến cùng những gia hỏa ở Bàn Ương Giới chờ bọn họ cũng nên hiện thân rồi. Quả nhiên, không để Hoa Vũ Trì đợi lâu, một phi hành linh khí đầy màu sắc như phượng hoàng nhẹ nhàng vũ động đột nhiên bay tới đây. Trên phượng hoàng to lớn, bóng người Hàn Thiến hiện ra từng chút một. Nàng khẽ nhíu mày ngài, lạnh lùng nhìn về phía Hoa Vũ Trì, không chút nào che giấu chán ghét trong lòng, khuôn mặt đẹp âm trầm nói. Chỉ có một mình ngươi, thân thể nàng đột nhiên khẽ run một cái, nàng dùng sức siết chặt nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay đâm ra máu tươi. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén mà điên cuồng, nhìn bộ dạng hung ác của ả, sắc mặt Hoa Vũ Trì khẽ thay đổi tựa như bị khí thế của ả trấn trụ thế mà quên cả trả lời. Hàn Thiến không ngừng hít sâu, khiến bản thân tỉnh táo, khôi phục lý trí. Lúc biết Hoa Vũ Trì âm thầm mua bán tài liệu đặc thù, mời một số luyện khí sư am hiểu không gian truyền tống trận đi loạn tinh giới, nàng đã đoán ra ý đồ của Hoa Vũ Trì. Nàng tương kế tựu kế cũng lặng lẽ an bài người, đem tòa truyền tống trận hư nát nghiêm trọng kia của Bàn Ương Giới vụng trộm sửa xong. Sau đó, nàng liền điều động quan hệ khắp nơi, mời cường viện đến Bàn Ương Giới. Nàng đoán Tần Liệt nhất định sẽ theo Hoa Vũ Trì cùng nhau đến. Nhưng hiện tại tòa truyền tống trận kia cũng đã. Gocchuyenaudio.com, nổ tung ý nghĩa một vực thủy cảnh, hoặc là dị tộc huyết mạch cấp 10, đã táng thân ở vực ngoại chưa biết. Cách chương.